Chương 1980, tiểu cây ớt, rời giường cố giả bộ bị lạc. Canh thứ 3, kết thúc công việc cho nên ta biết vặn mặt mình, là bởi vì ta trước mặt lại xuất hiện một cái tiểu tĩnh. Cái này tiểu tĩnh cùng đang bị ta đè xuống bả vai tiểu tĩnh dáng dấp giống nhau như lúc, quả thực nhìn không ra cái gì phân biệt, chỉ có tóc dài ngắn không quá giống nhau. Đứng cái kia tiểu tĩnh, tóc ngắn ngủn, là ngày thường tiểu tĩnh. Cho nên, ta cho là mình nằm mơ. Nhưng là, lần này bóp ta thật tờ mờ giờ đau, cực kỳ hiển nhiên, đây không phải là mộng. Nhìn ta như lạc vào giấc mộng bộ dạng, thật tiểu tĩnh phía sau truyền đến liên tiếp tiếng cười như chuông bạc. Đột nhiên, ta cảm thấy thần kinh tuyến một hồi đau đớn. Trước mặt cái này, không phải tiểu tĩnh, nhưng là, nàng cũng không phải là ngoại nhân, nàng là bảo bối nghe được ta một tiếng này thì thào nói nhỏ. Cái này giả tiểu tĩnh nước mắt đột nhiên phun tung tóe đi ra, ôm lấy ta, tê tâm liệt phế khóc lên, ca ca ta dường như đã có mấy đời ôm trước mặt tấm áp này mà tràn đầy thiếu nữ đặc biệt đạn tình thân thể mềm mại, miệng môi hơi hơi nhếch lên, lộ ra khỏi một tháng tới nay lần đầu tiên mỉm cười, bảo bối có bản người thật, thật tốt quá, ta liền biết, ngươi nên có bản người thật. Bảo bối ôm ta, một mực lặp lại một cái từ, ca ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta trêu nói. Xem ra người này không đủ trí năng hóa, chỉ biết nói ca ca, chỉ biết nói xin lỗi. Lẳng lặng, đệ mũ đĩa khảo sổ gấp cho nàng ăn đi tiểu tĩnh chảy nước mắt, hé miệng cười khẽ, ca ca thúi, không cho phép ngươi lại ba hoa. Thiên tân tháng 11 khí trời đã bắt đầu lạnh cả người, chúng ta ngồi ở trong đại sảnh ăn xong rồi cái lẩu. Ta bên tay trái ngồi tóc dài bà bối, bên tay phải ngồi tóc ngắn tiểu tĩnh. Ta nắm bắt hai người mặt, dùng rất lớn lực. Thế cho nên đem hai người mặt đều bóp đỏ, nhưng là hai người cũng không nói, đều mặc cho tạ bóp. Độc luyến thu vũ không nhìn nổi, hai cái đánh bay tay của ta, để làm chi hồn đạm, mới tỉnh liền khi dễ người ta cho ngươi biết, hai người bọn họ vì ngươi nhưng là hy sinh nhiều lắm. Ngươi nếu như lại khi dễ các nàng, đừng trách ta nổi nóng với ngươi không đợi ta nói chuyện, bảo bối liền khoát tay nói, tỷ, làm cho ca ca bóp đi, kỳ thực nói cho cùng, đều là lỗi của chúng ta. Là chúng ta giấu giếm ca ca quá lâu. Ta hừ nhẹ nói, hai người các ngươi biết là tốt rồi, hai người các ngươi nha đầu chết tiệt kia, thực sự coi ta là chịu bị, chỉ nói vậy thôi, rốt cuộc chuyện này như thế nào hai người các ngươi giấu giếm ta phải có một năm đi bảo bối nói, vẫn chưa tới một năm. Ai, nói đi. Ta đang nghe. Bảo bối cuối cùng đem chân tướng tất cả đều thổ lộ đi ra, lẳng lặng là của ta sinh đôi tỷ tỷ, nàng tên thật gọi Tiếu Tinh Văn. Ta tên thật gọi Tiếu Mỹ Văn. Mọi người đều là người mình, có một sự tình ta không cần thiết gạt mọi người, ta và Lẳng Lặng đều là Thủy Châu Bình Tư sinh nữ. Ở ta 12 tuổi một năm kia, ba ba ta lão bà bởi vì bệnh qua đời, hắn đối với mụ mụ cùng chúng ta hai nhớ xuất ruột, liền tìm mụ mụ, nói cấp cho mụ mụ một cái danh phận, nhưng khi lúc bởi vì hắn lao bà ba ba còn sống, nhưng lại ở trưởng quản công ty sự tình. Cho nên cuối cùng mụ mụ chỉ là đem ta cho hắn, hơn nữa, ở trên danh nghĩa, ta chỉ là ba nuôi nữ. Mụ mụ đem ta cho ba ba sau đó, vì sợ mình và Lẳng Lặng khổ sở, hai người mai danh nhận tích, từ Thiên Tân trốn đi, đi chết giang sinh hoạt, ta có 9 năm, cũng không có thấy qua Lẳng Lặng cùng mụ mụ, thậm chí ngay cả mụ mụ qua đời thời điểm, ta đều không có thể đi thấy mụ mụ một lần cuối. Sau khi nói đến đây, bảo bối lệ rơi đầy mặt, nói không được nữa. Tiểu tĩnh đi tới trước mặt nàng, ôm nàng, tiếp tục nói, bảo bối 18 tuổi thời điểm, ba nhạc phụ qua đời, một năm kia, ba ba đúng nghĩa nắm giữ nhà đại quyền. Khi đó, tín ngưỡng mới vừa đóng server, ba ba đang ở thoát khỏi tín ngưỡng công ty, bắt đầu chuẩn bị thánh chiến, nhưng là đang ở thánh chiến kịch tỉnh kịch bản gốc sắp lúc đi ra, ba ba lại đột phát bệnh tim, chết đột ngột. Một năm kia, bảo bối bỏ ra rất lớn khổ cực, cùng lúc, nàng phải bí mật xử lý ba hậu sự. Làm cho hai cái trung thành cảnh thế thân thay thế ba ba tại khác biệt trường hợp lộ mặt, không khiến người ta nhóm biết thủy tinh công ty lão bản đã tử vong tin tức, ổn định lại thủy tinh nội bộ công ty, có thể dùng thánh chiến nghiên cứu tiếp tục tiến hành tiếp. Về phương diện khác, nàng vẫn luôn lấy lão bản sau màn thân phận bắt đầu ra lệnh, chỉnh hợp toàn bộ trò chơi. Bảo bối lau khô ánh mắt, theo ở tiểu tinh tay, lại nhận lấy nói cha. Thánh chiến tuyệt đại bộ phân trò chơi kịch tình cùng quái vật đều là do ta thiết kế, những thứ này kỹ thuật, đều là ba ba mấy năm nay phòng ngừa chu đáo dạy dỗ ta. Liên quan tới chính mình một bộ phận kia kịch tình, cũng là tự ta thiết kế. Ta không khỏi sững sờ, vừa nói như thế, ngươi và Lẳng Lặng đã sớm gặp lại bảo bối lắc đầu. Không phải, là Lẳng Lặng tương đối cẩn thận tỉ mỉ. Ở ba thế thân lần đầu tiên đem nàng gọi vào trong nhà của chúng ta thời điểm, nàng liền bóc Trần Liễu Chân bộ dạng, nói ra cái kia thế thân là giả, ta nhìn một cái không dối gạt được, liền nói ra chân tướng. Lẳng Lặng cũng tha thứ ta. Khi đó, ta đã dùng máy tính thể thức làm ra bảo bối cái này tinh linh, mang theo đặc thù quang cảm kính mắt, cùng ca ca bơi chung vai diễn. Lúc đầu, động cơ của ta là muốn nhìn Lẳng Lặng lao công đến cùng hợp cách không hợp cách, giúp nàng kiểm định một chút, nhưng là kết quả là, không nghĩ tới đem mình cũng cho bán đi vào. Ta nhìn bảo bối, không khỏi thở dài, không nghĩ tới thủy tinh công ty tổng tài lại là ngươi. Bảo bối gật đầu, ta là phía sau màn tổng tài, nói cách khác, ta nắm trong tay thủy tinh công ty tất cả. Ta có chút lo lắng, vậy ngươi lúc này đây đột nhiên xuất hiện, có thể hay không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì? Bảo bối cười nói, sẽ không, bởi vì này sao nhiều năm trước tới nay, ba ba đều vẫn bị ta bí mật thu dưỡng đứng lên. Hơn nữa, ta cái kia trên danh nghĩa nhà Gia Gia bên trong, người nhận biết ta chỉ có Gia Gia, nhưng là Gia Gia còn qua đời, cho nên, ta chính là một cái vĩnh cửu mê. Ta nhìn bảo bối, tiểu nha đầu, tâm kế của ngươi thực sự là đủ nặng. Bảo bối nói, hết cách rồi, ca ca ngươi nên có thể biết ta ngay lúc đó tình cảnh gian nan đến mức nào, Gia Gia còn có hai đứa con trai. Nếu như bọn họ lúc đó biết ba ba qua đời tin tức, nhất định sẽ nhập chủ thủy tinh công ty, cho nên, ta chỉ có thể bí mật không phát tang, thay ba ba xử lý thủy tinh chuyện của công ty. Thẳng đến năm ngoái ta lợi dụng tài chính thu mua hai người bọn họ trong tay toàn bộ công ty cổ phần, lợi dụng ba thân phận đem bọn họ khu trừ ra hội đồng quản trị. Nha đồng đốc, ta lại không có trách ngươi, chỉ là ngươi biết không ngươi đem ta chỉnh đốn rất lâu rồi. Bảo bối trong mắt tràn đầy áy náy. Về sau tuyệt đối sẽ không làm như vậy rồi, kỳ thực ở năm ngoái 10 tháng nắm trong tay công ty sau đó, đột nhiên cảm giác mình nhiều năm trước tới nay mất đi lương chi lại đã trở về, khi đó, phá lệ tưởng niệm Lẳng Lặng, cho nên, mới có thể ở trong game nho nhỏ giúp nàng một tay, để cho nàng trở thành sệ vợ chi na người thứ nhất trước nghiệp thận. Độc Luyến Thu Vũ lúc này nhịn không được nắm được khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngươi cũng đem chúng ta cái hô quá, tiểu nha đầu phía tử. Ngày đó ngươi bị cái kia hợp thể thần phong ấn thời điểm, chúng ta đều lo lắng chết rồi, ngươi biết không Tuyển Tuyển cùng Mê Tình vì ngươi còn lớn hơn khóc một hồi đây. Bảo bối nhanh lên đứng lên, ở Tuyển Cận cùng đêm tối Mê Tình trên mặt hôn lấy hôn để, được rồi, ta sai rồi, chữ tê khố đều sai rồi. Hai người đem nàng một trần giảm bóp. Phỉ Nhi không nói lời nào, vẫn luôn ở vui mừng cười. Bảo bối chân nhân đến, làm cho tháng gần nhất tới trong phòng làm việc gâm mai bầu không khí quét một cái sạch. Hiện tại mọi người lo lắng sự tình chỉ có một thứ, đó chính là Tiểu Lạt Tiêu lúc nào mới có thể tỉnh lại. Ăn cơm xong, bảo bối cùng ta đi vào Tiểu Lạt Tiêu căn phòng. Nhìn như cũ trong ngộng Tiểu Lạt Tiêu, bảo bối đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng. Rất nhiều chuyện, thực sự không muốn lại để cho các ngươi tham gia, thật muốn dựa vào bản thân Tư Ngọc làm cho Phi Phàm trong nháy mắt lên đỉnh, như vậy trò chơi này có thể kết thúc. Ta nói, đừng nói ngốc bảo. Trước đây ta không biết ngươi ở đây phía sau màn, còn nghĩ như thế nào đem trò chơi này hoạt động tốt. Hiện tại ta biết rồi, ta làm sao sẽ để cho ngươi rơi vào tình huống khó xử, ta sẽ một lòng một ý giúp cho ngươi. Bảo bối ôm chặt lấy ta, ca ca, ta liền biết ngươi thương ta. Ta có thâm ý khác nói, ta phải thương ngươi, mặc dù là ngươi đẩy ta, nhưng là ta cũng phải đối với ngươi phụ trách tới cùng. Bảo bối khuôn mặt sắc ửng đỏ, ca ca. Ngươi cũng đã biết ta nói, đánh lén ban đêm hai ta loại này nữ sinh, không phải ngươi còn có thể là ai nếu như không phải hậu thân cực kỳ giống Lẳng Lặng, ngươi làm sao có thể toàn thân trở ra. Bảo bối sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Ta đây không có lộng xảo phản kém cỏi, hại Lẳng Lặng đi, ngươi có phải hay không thú tình quá độ, lấy chuyện này vì nhược điểm, đem Lẳng Lặng ngay tại chỗ tránh pháp ô ô, đáng thương Lẳng Lặng ta một bả nắm được mặt của nàng, bớt đi. Lẳng Lặng đến bây giờ ta còn không có đẩy đây. Bảo bối ung dung cười, thật vậy chăng? Ta nhìn trong ngủ mê Tiểu Lạt Tiêu, ngược lại là nàng, đem mình toàn bộ đều cho ta. Nhìn đột nhiên tinh thần chán nản ta đây, bảo bối an ủi, ca ca, kỳ thực ta đây một lần sở dĩ nhịn không được xuất hiện ở bên cạnh ngươi, chẳng những là muốn cùng ngươi vĩnh viễn tư thủ, còn muốn giúp ngươi làm một chuyện, đó chính là nghị trăm phương ngàn kế tỉnh lại Tiểu Lạt Tiêu, ta mang đến nhiều cái phương pháp đây ta mừng rỡ không thôi, thật có thể tỉnh lại nàng sao bảo bối nói, không dám nói nhất định hữu hiệu, nhưng nếu như không làm, nàng nhất định tỉnh không được. Ta nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền thử xem đi bảo bối nói, đúng, coi như là đập nồi dìm thuyền đi dứt lời, bảo bối liền đi tới tiểu lạt tiêu bên người, hướng về phía nàng hô, tiểu cây ớt, ca ca ngươi gọi ngươi bắt đầu giường cố giả bộ bị lạc những lời này vừa ra khỏi miệng, ta nhất thời bối rối, mẹ kiếp, cư nhiên dùng một chiêu này a bảo bối dương dương đắc ý, đây chính là có thành công tiểu mẫu, 12 năm thời điểm thì có quá, vậy bố bên trên còn phát thanh quá cái bệnh này lệ đây ca ca, ngươi cũng tới thử xem bây giờ ta, cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống, cũng là đi tới bên cạnh nàng, hướng về phía nàng hô, tiểu cây ớt, bắt đầu giường cố giả bộ bị lạc đương nhiên, tiểu lạc tiêu không có thức tỉnh chỉ là tay kia, nhỏ nhẹ giật mình. Xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.